Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 12, Ngọc Đạo Nhân lên phía Bắc. Phong ba lên, người đến rồi. Đông Đạo đứng lặng giữa mây mù, con mắt sâu thẳm mà ôn hòa, nhìn kỹ quan sát trước Thanh Bào thiếu niên. Ta đã công thành, đi vào tuyệt đỉnh. Vương Đằng cất bước tiến lên, lượn lờ quanh thân chân khí nhẹ nhàng rung động, đem sách nhỏ đưa đến Đông Đạo trước người. Tốt, tốc độ của ngươi so với ta dự liệu còn nhanh hơn không ít. Hắn khẽ gật đầu, tay áo hé miệng liền đem sách nhỏ nhét vào trong đó. Đây là Thanh Thiên Quan một môn võ kỹ, gọi là Lưu Vân Thiết tay áo. Diệu dụng đa dạng, chân khí rót vào, có thể so với kim thiết. Ta muốn lên phía Bắc. Vương Đằng ngẩng đầu, ánh mắt rừng rực mà kiên định. Hệ thống, cái cuối cùng nhiệm vụ chính là ở giới này bắt đệ nhất thiên hạ tên gọi. Hắn tất nhiên là muốn gặp gỡ một lần còn lại ngũ tuyệt. Chiến Bắc Thối. Đạo nhân bào tím khẽ vuốt ống tay áo, ánh mắt không có chút rung động nào. Còn trẻ khí thịnh là chuyện thường xảy ra. Hắn đã từng cũng có như vậy một đoạn rung động đến tâm can năm tháng. Thiên hạ này huy hoàng, lẽ ra nên chỉ có một người. Vương Đằng tiến thêm một bước nữa, ánh mắt càng nóng rực, giống như hai viên từ từ bay lên sao lớn. Đông Đạo hơi run run, thở dài một hơi cười nói, hóa ra là muốn sẽ ngũ tuyệt. Lòng dạ của ngươi so với ta nghĩ đến còn muốn lớn hơn. Hun hương nhẹ đốt, vụn cho chồng chất, hai bóng người lẳng lặng đứng lặng ở tượng thần trước. Bắc địa, trong một quán rượu, tiếng người huyên náo, có câu nói, Nam Quyền Bắc Thối Thương Kiếm Song Tuyệt, Đông Đạo Tây Phật Tuyệt Đại Song Kiêu. Này sáu vị cao thủ tuyệt đỉnh chính là trên giang hồ tối cường sáu người. Bây giờ đỉnh Thái Sơn một trận chiến, Nam Quyền Tống Thiên Minh bị giết, thành tựu danh tiếng của Ngọc Đạo Nhân. Nam Quyền cũng thành Nam Ngọc Quyền, Thanh Thiên Quan một môn hai tuyệt đỉnh, danh tiếng vang xa, trở thành trên giang hồ tối cường thế lực. Muốn nói kia đỉnh Thái Sơn một trận chiến, thực sự là kịch liệt không gì sánh được, làm cho người kinh hãi run sợ a. Giữa quán rượu, một phương trên khán đài, kể chuyện lão nhân nói văng cả nước miếng, đem đỉnh Thái Sơn trận chiến đó nói mạo hiểm không gì sánh được. Dường như đích thân tới, nửa ngày, hắn có chút miệng khô, nhìn quanh một vòng thấy mọi người đều là một bức hướng về dáng dấp. Liền cười hì hì, không nhanh không chậm nâng chung trà lên uống uống lên. Hay nha, lão tiên sinh, tiếp tục a, mới đến đặc sắc thời điểm đây. Tại sao lại treo khẩu vị của chúng ta đây? Có tính nôn nóng võ giả không chịu được. Chém giết chính kịch liệt lúc làm sao liền dừng lại đây? Này có thể để người khó chịu vô cùng. Hai, chư vị nhìn quan chớ vội. Dung tiểu lão nhi nghỉ ngơi một phen. Bộ xương già này còn phải tích góp điểm con cháu tiền nhé. Trên khán đài, người kể chuyện kia cười cợt, lại uống một hớp nước trà làm trơn yết hầu. Nhưng là để một đám võ giả vò đầu bứt tai. Đùng tương đương sát cửa sổ phương hướng, tiếng xé gió truyền đến. Một viên tiền bạc tinh chuẩn rơi xuống người kể chuyện trên bàn, đập ra một cái nhợt nhạt dấu. Tiếp tục đi, chính đến kịch liệt thời điểm đây. Mọi người nhìn tới, một vị thanh bào thiếu niên dựa ghế gỗ, dựa lưng bên cửa sổ, nhạt mở miệng cười, khà khà, đến nhé, cảm tạ vị này ra. Chư vị nhìn quan đợi lâu a, người kể chuyện kia mặt mày hớn hở đem bạc thu hồi. Búa thẩm phán vỗ một cái, liền lại tiếp tục giảng giải lên. Muốn nói kia kích đấu đang say thời khắc, Tống Thiên Minh liên tiếp dùng ra hai thức sát chiêu, vẫn như cũ không thể phá vỡ Ngọc Đạo Nhân hộ thân ngạnh công. Ngược lại là Ngọc Đạo Nhân kia còn như thần ma dáng thế bình thường. Chỗ mi tâm xì xèo một tiếng, mọc ra con mắt thứ ba, tử quang phun ra, quả thực dọa người. Trong giây lát liền dùng ra Tống Thiên Minh sát chiêu đem nó đánh gục. Quả thật là đã phân cao thấp, cũng quyết sinh tử, quan chiến các danh túc võ lâm đều kinh ngạc thốt lên, nó chính là tiên Phật chuyển thế. Giữa lúc, người kể chuyện kia nói được thoải mái thời khắc, một thanh âm đánh gãy hắn. Không có lầm chứ, Ngọc Đạo Nhân kia làm sao có khả năng có ba con mắt? Hắn còn có thể là Mã Vương gia hay sao? Bên cầu thang trên bàn rượu, một người Hán tử ồn ào, cũng không tin, chỉ cảm thấy là người kể chuyện lại chính mình chen lẫn ít thứ. Muốn bác nhãn cầu, lúc này ngược lại người kể chuyện kia không vui, eo cắm xuống, trừng mắt, hắc, người Hán tử kia làm sao quá hàm chút. Lúc trước đỉnh Thái Sơn người xem cuộc chiến đều biết, đây chính là chư vị võ lâm danh túc chính mồm nói ra. Còn có thể có giả không thành. Trong tay hắn búa thẩm phán đập rung động đùng đùng, ngược lại thanh thế mười phần. Nói hắn từ kia sắc mặt đỏ lên, lầm bầm hai câu liền lại ngồi ngã xuống. Mọi người cười vang, bên cửa sổ thiếu niên cũng cười khẽ lên. Bức này tình cảnh, ngược lại cũng thú vị. Nửa ngày, Thái Sơn cuộc chiến giảng tất, búa thẩm phán vỗ một cái, người kể chuyện kia liền rời đi. Trước khi đi còn chưa quên cho kia thanh bào thiếu niên hành thượng thi lễ. Dù sao cũng là thưởng cơm ăn đại gia. Lão nhân ra người vẫn là sách đến rõ. Một chén trà sau, kia thanh bào thiếu niên tự trong quán rượu đi ra. Trực tiếp hướng về trung tâm thành bước đi. Dòng người chen chúc, lưng sát bên đầu. Kia thanh bào thiếu niên chu vi ba trượng bên trong nhưng thủy chung trống rỗng. Có nhu hòa khí lưu ở vờn quanh. Đem tới gần người phất mở, trung tâm thành, một chỗ hoa lệ đạo quan trước, thanh bào thiếu niên lấy ra một tấm lệnh bài, ở cung kính nghênh hợp trong tiếng đi vào đạo quan, ngưỡng mộ đã lâu vương trưởng lão đại danh, hôm nay có may mắn đến vừa thấy. Trong quan, một vị hạc phát đồng nhan lão quan chủ cầm trong tay phất trần, khom mình hành lễ tiếp, chúng ta cùng thuộc về thanh thiên quan môn hạ, không cần đa lễ. Vương đằng thanh bào khẽ nhếch, một luồng nhu hòa chân khí tạo nên, ngừng lại lão quan chủ bái dưới thân thể. Này, đây là chân khí, trưởng lão ngài đi vào tuyệt đỉnh rồi. Kia lão quan chủ thần sắc kích động, trên mặt đỏ lên, trong lúc nhất thời càng có chút sốt sắng lên. Vị này quyền giết cao thủ nhất Lưu Ngọc đạo nhân đi vào tuyệt đỉnh rồi. Đây chẳng phải là nói hắn bây giờ đủ để sánh vai đông đạo. Ở nhất lưu bên trong cũng đứng hàng đỉnh. Không sai, chân khí tự dựng, công thành nhập cảnh, vương đằng khẽ gật đầu. Bàn tay hư nắm, dâng trào chân khí ở ba trượng bên trong bắn ra. Dường như kinh đào, người trưởng lão kia lần này đến đây. Là vì, kia lão quan chủ đầy mặt sắc mặt vui mừng. Nắm phất trần tay không tự giác phát lực, suýt nữa đem bẻ gãy. Nhưng đến cùng là nhân vật đời trước. Tâm tư thông suốt, bắt đầu hỏi thăm tới vương đằng ý đồ đến. Lên phía bắc, sẽ nhiếp giang, hắn mở miệng, ánh mắt ác liệt, đầy dẫy chiến ý, chân khí cũng gào thét lên. Lạnh lẽo âm trầm, bắc thối nhiếp giang, thiên hạ lục tuyệt một trong. Kinh đào thối pháp làm người thán phục, thì ra là như vậy. Lão đạo rõ ràng, lão quan chủ ánh mắt lóe lên, rõ ràng vương đằng dự định. Đây là muốn tạo thanh thế a. Vị này Ngọc đạo nhân tâm khí so với mọi người nghĩ tới còn muốn lớn hơn. Một ngày sau, tự thiên hạ các nơi trong thanh thiên quan truyền ra tin tức. Nam quyền lên phía bắc, sẽ kinh đảo, võ lâm lần thứ hai sôi trào. Thiên hạ lục tuyệt gian va chạm. Trong đó nhân vật chính Nam quyền Ngọc đạo nhân vẫn là đạp lên một vị trước Tống Thiên Minh hài cốt. Đánh ra danh tiếng. Bây giờ lên phía bắc chiến bắc thối, là phải tiếp tục dương danh sao? Đối với một đám võ giả mà nói, đây là khó được việc trọng đại. Thiên hạ yên ổn quá lâu, lục tuyệt gian va chạm hầu như không có. Hiện nay có cơ hội có thể mắt thấy chàng thịnh sự này. Bọn họ làm sao có thể sai qua đây? Nam quyền chưa vào tuyệt đỉnh lúc liền dựa vào ngạnh công siêu quần đem Tống Thiên Minh đánh tan. Bây giờ lên phía bắc một trận chiến, tất nhiên là có chuẩn bị đầy đủ, rất có thể đã đi vào tuyệt đỉnh, có võ lâm danh túc chắc chắn, cho rằng Nam Ngọc Quyền Vương Đằng đã mở ra đan điền khí hải. Đi vào tuyệt đỉnh, mới có hôm nay lên phía bắc một chuyến, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.